chỗ của ta, ngươi, mày xứng à, mọi người, PS, chúc mọi người giao thừa vui sướng, tiền lì xì à, cầu tiền lì xì. Ngày hôm nay khả năng còn có thể có một chương, có thể là buổi chiều, có thể là buổi tối, nếu như 9 giờ tối trước không có chương mới, vậy nếu không có, cuối cùng hống một câu, cầu vé tháng, còn có, sô-cô-la chi tử phụ bạch hữu, ngươi chiếm được liên hệ ta, convert by, MTV Online, cách chương.